Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 182 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tầm Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Lan còn đang hỏi, Tống Đình cũng nhíu mày không hiểu rõ cho lắm. Lúc này Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại mở miệng hỏi, chuyện của nhà họ Lam có liên quan đến nhà họ Diệp sao? Giọng nói của anh vừa mới thốt ra, Thẩm Lan ngây ngẩn cả người, Tống Đình cũng ngơ ngác, tiếng khóc của Lam Tử Thất im bặt. Ánh mắt của Lam Dũng nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn bọn họ, nói từng câu từng chữ. Cứ kêu tôi với Hạ Lan ly hôn với nhau, kêu Tống Đình rời khỏi tôi, không phải là muốn nói chuyện này có liên quan đến nhà họ Diệp đó ư? Nhưng mà tôi không biết hiện tại nhà họ Diệp là do tôi làm chủ, rốt cuộc là có chuyện gì, là nguyên nhân gì lại để cho cô cảm thấy những chuyện này xảy ra với nhà họ Lam là do tôi làm. Thẩm Lan là người phản ứng đầu tiên, cô nhìn Lam Tử Thất và Lam Dũng lắc đầu nói. Sẽ không, ân Tuấn sẽ không làm gì với nhà họ Lam, tớ có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Lam Tử Thất cũng quay đầu lại, nhưng mà Thẩm Lan có thể nhìn thấy đôi vai của Lam Tử Thất đang run rẩy. Lam Dũng lại nhìn Diệp Vân Tuấn không nói thêm cái gì, chỉ lạnh lùng nói. Các người đi đi! Lam Dũng, cậu cũng không chịu nói cho tôi biết con đúng không? Tôi là chị Thẩm của cậu, cậu đã nói cậu xem tôi như chị ruột. Thẩm Lan thấy Lam Tử Thất và Lam Dũng đều như vậy, không khỏi nóng nảy. Lam Dũng nhìn Thẩm Lan trong đôi mắt có hơi nước. Chị Thẩm, tôi thật sự coi chị như là chị gái của tôi. Vì chị, mà lúc tôi mất đi đôi chân này tôi cũng không hề oán hận một chút nào. Nhưng mà dù sao thì chị cũng không phải là chị ruột của tôi. Tôi cầu xin chị đừng có cắm dao vào trong ngực của chị gái tôi nữa. Có được không? Ý tốt của mọi người chúng tôi nhận, nhờ mọi người về cho. Lời nói này của Lam Dũng thiếu chút nữa đã làm cho Thẩm Bả Lan đứng không vững. Trong quá khứ, chuyện Lam Tử Thất và Diệp Vân Tuấn không thuận nhau với ai hết. Vì Thẩm Bả Lan, Lam Tử Thất lại dám liều mạng với Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà trong chuyện đó cũng không làm cho Thẩm Bả Lan cảm thấy sợ hãi như hiện tại. Có vẻ như cô đã thật sự dắp mất đi Lam Tử Thất. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn đỏ ngầu. Tôi muốn có một cái đáp án. Đáp án mà anh muốn chắc chắn cũng sẽ có người cho anh. Chắc có lẽ là nhanh thôi. Lời nói của Lam Dũng làm lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Đúng lúc này có một tiếng chuông điện thoại đột ngột làm cho tất cả mọi người ngây ra. Diệp Vân Tuấn nhìn điện thoại trong tay là Diệp Minh Chiết gọi tới. Anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình thường mà hỏi. Minh Chiết, có chuyện gì vậy? Lão Diệp, ba với mẹ về nhanh đi, có một người đến nhà chúng ta, nói là ba, là của ba đó. Ai chứ? Diệp Vân Tuấn cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Ba của anh ta hả? Ba của anh ta mất từ lâu rồi mà, không phải sao? Chẳng lẽ lại bỏ dậy từ trong mộ? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn làm cho Diệp Minh Chiết bực bội. Cậu bé nói, là ba của ba, trong nhà đều là người của ông ấy hết kìa, rốt cuộc ba có về không hả? Câu nói này làm cho Diệp Vân Tuấn nhanh chóng kịp phản ứng lại. Bà lập tức về ngay. Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, mọi người đều nhìn về phía anh. Anh nhìn Thẩm Mã Lan rồi nói, trong nhà xảy ra một chút chuyện, Minh Chiết và Ngây Ngê đều đang ở trong nhà, anh phải về nhà một chuyến. Nhưng mà ở bên phía Tử Thất... Thẩm Mã Lan còn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn đã nói, Đồ Nam đang ở trên đường tới đây, chẳng mấy chốc nữa sẽ tới thôi. Về phần bọn họ có muốn được giúp đỡ hay không, từ bọn họ cứ nhìn mà xử lý đi. Nói xong, Diệp Vân Tuấn nhấc chân đi khỏi. Anh thật sự bị Lam Tử Thất chọc giận rồi. Thẩm Mã Lan và Tống Đình nhìn thoáng qua nhau, lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Lam Tử Thất lạnh lùng nói, nếu như các người ép buộc tôi sẽ chết ở trước mặt các người, không tin thì các người cứ thử đi. Cô đột nhiên quay người lại, trong tay cầm một mảnh thủy tinh vỡ không biết lấy từ chỗ nào đó, hung hăng đặt ở cổ mình, thậm chí còn có vết máu đang chảy ra, dọa làm cho Tống Đình và Thẩm Mã Lan thay đổi sắc mặt. Cậu đừng có làm loạn. Tử Thất, em bỏ mảnh thủy tinh xuống đi. Lam Tử Thất nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Mã Lan và Tống Đình, cô nhìn Thẩm Mã Lan và khóc nói. Tớ cũng không nỡ để cho tình cảm của chúng ta, tớ đã nói cả đời này tớ sẽ không rời khỏi cậu, tớ đã nhận cậu làm chị của mình. Nhưng mà bây giờ tớ không thể thực hiện lời hứa của tớ được. Cậu yêu Diệp Vân Tuấn, tớ biết cậu dùng cả mạng sống của mình để yêu anh ta. Kêu cậu ly hôn sao cậu có thể chấp nhận được chứ? Cứ coi như là tớ có lỗi với cậu, coi như là tớ phản bội cậu. từ hôm nay trở đi cậu đừng quan tâm đến chuyện sống chết của tớ nữa. Thật sự là nhà họ Diệp hả? Là do nhà họ Diệp đã gây ra chuyện với nhà họ Lam của cậu. Làm sao có thể được chứ? Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Anh ấy căn bản sẽ không làm gì với cậu và nhà họ Lam. Tử Thất à, chắc chắn là trong đây có hiểu lầm gì đó. Có làm như thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải cục diện như thế này. Lam Tử Thất lắc đầu nói. Không có hiểu lầm gì hết. Tớ tận mắt nhìn thấy người nhà họ Diệp mang ba mẹ của tớ đi, thậm chí còn muốn ra tay với tớ và em trai tớ. Nếu như không phải Lam Dũng đang chỉ chân ở bên ngoài, nói không chừng cả nhà họ Lam đều sẽ bị tiêu diệt hết. Hà Lan à, tớ và cậu ở bên nhau lâu như vậy, ở nhà họ Diệp lâu như vậy, sao tớ có thể nhận nhầm người của nhà họ Diệp được chứ? Mối thù của tớ và nhà họ Diệp sâu như biển, cậu không thể ly hôn với anh ta, vậy thì cắt đứt tình bạn của chúng ta đi. Thân thể của Thẩm Mạn Lan lảo đảo, cô không tin. Tớ không tin, không có mệnh lệnh của Diệp Văn Tuấn, nhà họ Diệp không có khả năng sẽ đối xử với nhà họ Lam như thế. Cậu có tin hay không thì tùy cậu, dù sao thì mẹ của tớ đã chết rồi, ba của tớ sắp đi, hiện tại chỉ còn lại có tớ và em trai của tớ. Bọn tớ phải thoát khỏi cuộc sống này, cho dù là Tô Nam cũng được, hay là ai đi chăng nữa, bọn tớ đều không cần đâu. Chỉ cần có người liên quan tới nhà họ Diệp thì tớ sẽ không cần sự trợ giúp của bọn họ. Lời nói của Lam Tử Thất làm cho Thẩm Mạn Lan đứng không vững. Mẹ Lam mất rồi sao? Đúng vậy, bị người nhà họ Diệp đánh chết tại chỗ. Lam Tử Thất nở ra một nụ cười thê lương. Lam Dũng nắm chặt lấy tay vào nhau. Thẩm Mạn Lan không biết hiện tại mình có tâm trạng gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy tất cả giống như đang phát triển lệch quỹ đạo. Rốt cuộc là ai có thể điều khiển người nhà họ Diệp? Tại sao lại muốn đối phó với nhà họ Lam? Hiện tại đã mất một cái mạng. Nếu như Thẩm Mạn Lan muốn kêu Lam Tử Thất tha thứ cho nhà họ Diệp, hoặc là trở về nhà họ Diệp cùng với cô, hình như là chuyện không thể nào. Con ngươi của Tống Đình sáng lên, đột nhiên quỳ gối với Thẩm Mạn Lan. Tống Đình, cậu làm cái gì vậy? Mợ chủ, nhà họ Diệp có ơn đối với tôi. Diệp Tổng lại là giống như anh em của tôi. Theo lý thuyết thì tôi không thể rời khỏi anh ấy, không nên phản bội anh ấy. Nhưng mà bây giờ Tử Thất cùng với Lam Dũng, một người là con gái yếu đuối như vậy, cô ấy có thể làm được cái gì đây? Không nói tới chuyện có phải là nhà họ Diệp đã ra tay với nhà họ Lam không? Cứ nói đến chuyện ở bên ngoài có người muốn mạng của bọn họ. Tôi không thể không quan tâm bọn họ mà rời đi như vậy. Tử Thất là người phụ nữ của tôi, cả đời này cũng như vậy, người đàn ông là của cô ấy vẫn còn chưa chết, sao lại đến lượt một người phụ nữ như cô ấy gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy? Tôi biết bây giờ tôi rời khỏi có lẽ là vong ân phụ nghĩa, nhưng xin cô hãy nói một tiếng với Diệp Tổng, đời này tôi phụ sự tin tưởng của anh ấy rồi. Tống Đình nói xong liền dập đầu ba cái với Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Thất cắn môi nhưng mà vẫn khóc thành tiếng. Tống Đình đứng dậy ôm lấy Lam Tử Thất và Lam Dũng vào trong lòng, xong nói nhỏ nhưng lại kiên định. Yên tâm đi, có anh ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương hai người trừ khi anh chết. Lam Tử Thất ngã vào trong ngực của Tống Đình khóc lớn. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan vô cùng khó chịu, lại không có biện pháp giống như Tống Đình phân rõ quan hệ với Diệp Ân Tuấn. Cô tin tưởng Diệp Ân Tuấn, đương nhiên tin tưởng trong chuyện này có hiểu lầm, cô nhất định phải hóa giải hiểu lầm đó. Tử Thất, tớ biết là hiện tại tớ có nói gì cũng vô dụng, nhưng mà tớ sẽ chứng minh cho cậu biết chuyện này không phải là do Diệp Ân Tuấn làm, cũng không phải là do nhà họ Diệp đã làm. Lam Tử Thất không nói cái gì, âm thanh là xe cứu thương vang lên ở bên ngoài, hiển nhiên là bọn người Tô Nam đã đến. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất và Lam Dũng, cô biết Lam Tử Thất rất kiên cường, nhưng mà vì đôi chân của Lam Dũng có lẽ là cô... Tử Thất, ân oán giữa hai chúng ta có phải là hiểu lầm hay không? Trước tiên cậu cứ nên cho Lam Dũng đi khám chân đi, chân của thằng bé... Không cần đâu, tớ đã nói rồi, bọn tớ không cần bất cứ sự trợ giúp nào của nhà họ Diệp. Tôn Nam là bác sĩ, không phải là người nhà họ Diệp của bọn tớ đâu. Thẩm Mạn Lan vô cùng xót ruột, Lam Tử Thất lại nói rất chắc nịch. Tôn Nam là anh em của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan sắp bị cô chọc cho tức xỉu. Cậu có thể đừng cố chấp như vậy không hả? Cậu suy nghĩ vì đôi chân của Lam Dũng một chút đi. Dù sao tôi cũng không cần Tôn Nam. Lam Dũng trực tiếp mở miệng nói, hai người này đều như thế này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Diệp Ân Tuấn và Tôn Nam chạm mặt nhau ở bên ngoài. Tôn Nam nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, nhanh chóng trở về nhà đi, nhà họ Diệp của cậu xảy ra chuyện rồi. Cậu cũng biết rồi sao? Diệp Ân Tuấn vẫn còn nhớ lúc nãy Diệp Minh Chiết gọi điện thoại cho mình. Ba của anh, làm sao có thể? Hơn nữa sao Tôn Nam lại biết chuyện này? Tôn Nam nhìn Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi nói, chắc có lẽ là toàn bộ Hải Thành đều biết hết rồi, nhà họ Diệp các cậu xảy ra chuyện, có lẽ vị trí gia chủ cũng đã thay đổi. Ân Tuấn, cậu... Vị trí gia chủ... Diệp Vân Tuấn là người thừa kế duy nhất còn sót lại của nhà họ Diệp, đương nhiên anh nên nắm toàn bộ nhà họ Diệp trong tay. Nhưng mà trước đây không lâu Lam Tử Thất nói là người nhà họ Diệp đã hủy hoại nhà họ Lam. Hiện tại Tôn Nam còn nói nhà họ Diệp đã đổi gia chủ. Chẳng lẽ đều là Diệp Minh Chiết nói là sự thật? Thật sự có một người tự xưng là ba anh trở về nhà họ Diệp hả? Lông mày Diệp Vân Tuấn nhăn chặt lại cùng một chỗ. Hà Lan, anh về nhà trước, em ở lại đây trước đi, đợi một lát nữa em về cùng với Tôn Nam. Diệp Vân Tuấn không dám để cho Thẩm Mạn Lan đi cùng với mình. Nếu như nhà họ Diệp thật sự xảy ra biến cố, Thẩm Mạn Lan và anh cùng nhau trở về không khác gì tự chui đầu vào lưới. Có khả năng là hiện tại bọn nhỏ đã bị nhốt ở bên trong, anh cũng không thể để cho Thẩm Mạn Lan bị nhốt cùng. Thẩm Mạn Lan không biết Tô Nam và Diệp Vân Tuấn nói gì với nhau bên ngoài, nhưng mà lúc nghe thấy lời nói của Diệp Vân Tuấn, cô vẫn ngây ra một lúc. Tô Nam tới rồi hả? Vào trong nhanh lên! Thẩm Hà Lan vừa mới dứt lời liền nghe thấy Lam Tử Tất nói, Hà Lan, nếu như cậu muốn ép chết tớ thì cứ nói rõ đi, tớ sẽ để cho cậu thỏa mãn, dù sao cái mạng này của tớ cũng là do cậu đã cứu được. Cậu muốn thì cứ lấy đi. Nhưng mà tớ chết rồi thì người nhà họ Lam cũng không để cho Tôn Nam cứu chữa đâu. Ánh mắt của Lam Tử Tất kiên định như sắt, trong lúc nhất thời làm cho Thẩm Hà Lan tức giận không thôi. Cậu... Tôn Nam đứng bên ngoài đã nghe thấy, anh ta nói, nếu như người khác không cần, chị dâu, bỏ đi, tôi đi về trước. Nói xong Tô Nam mang theo hòm cấp cứu rời khỏi. Thẩm Mạn Lan gấp muốn chết, lại nhìn thấy Lam Tử Tất thở phào một hơi. Diệp Vân Tuấn đi rồi, Thẩm Mạn Lan và Tống Đình ở lại. Ý tứ của Tống Đình rất rõ ràng, sẽ luôn ở bên cạnh Lam Tử Tất. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan không biết nói gì với Lam Tử Tất. Lam Tử Tất thấy ở đây đã không còn người ngoài, lúc này mới thấp giọng nói. Hà Lan... Cậu đừng có trách tớ, tớ tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Tuấn dẫn người đến nhà tớ, giết mẹ tớ. Không có khả năng, Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Thẩm Mạn Lan yếu ớt vô lực phản bác lại lời của Lam Tử Tất. Lam Dũng im lặng một chút rồi lại mở miệng. Chị Thẩm, tôi cũng thấy, nếu như chị cứ nhất định phải nói anh ta ở cùng với chị, vậy thì chị có thể nói em trai sinh đôi của Diệp Vân Tuấn vẫn còn sống. Câu nói này lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan nghẹn họng. Diệp Nam Phương, làm sao có thể? Chuyện này là do Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn cùng nhau xử lý. Diệp Nam Phương đã chết rồi, không thể chết thêm một lần nữa. Hơn nữa cho dù là người giả mạo Diệp Nam Phương cũng không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại có một người giống với Diệp Vân Tuấn y như đúc được? Đừng nói là Lam Tử Thất, ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng không tin đây là sự thật. Nhưng mà đoạn thời gian đó không phải là Diệp Vân Tuấn luôn ở cùng với mình đó sao? Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Thẩm Mạn Lan, Lam Tử Tất cười khổ nói. Có đúng không? Cậu nói anh ta ở cùng với cậu, nhưng mà anh ta thật sự không rời cậu nửa bước. Cậu thật sự luôn ở bên cạnh anh ta. Tớ ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn như thế nào? Chẳng lẽ là tớ nhận nhầm? Một lời nói, một hành động của anh ta, sướng vui, giận buồn, làm sao tớ lại nhận nhầm được? Đối với câu hỏi của Lam Tử Tất, Thẩm Mạn Lan cũng không nói được một câu nào. Chắc chắn trong chuyện này đã có hiểu lầm, cậu là bạn thân của tớ, Ân Tuấn căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thẩm Mạn Lan dựa vào lý lẽ để biện luận, nhưng mà trong đầu của cô quả thật xuất hiện đoạn ký ức có mấy ngày Diệp Vân Tuấn không ở bên cạnh mình. Khi đó không phải là Diệp Vân Tuấn vì phối hợp với ông cụ Tiêu làm cái gì đó sao, nhưng mà tại sao lại có dính dáng đến nhà họ Lam? Lam Tử Tất đã không muốn nói cái gì nữa. Tình cảm của Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Vân Tuấn như thế nào? Cô biết rất rõ ràng, bây giờ đều đã nói hết rồi. Thẩm Mạn Lan không tin cô thì cũng không còn cách nào khác, chỉ là chăm lòng rất mệt mỏi. Cậu đi đi, chắc có lẽ Tôn Nam vẫn còn đang chờ cậu ở bên ngoài, từ nay về sau đừng liên lạc với nhau nữa. Câu nói này làm trong lòng của Thẩm Mạn Lan chua chát, nước mắt lập tức chảy đầy hốc mắt. Cậu thật sự muốn cắt đứt tình cảm bạn với tớ ư? Tử Thất, giữa chúng ta không cần đi đến bước đường này đâu. Mối thù giết mẹ thật sự không thể bỏ qua được. Xin lỗi. Lam Tử Thất vùi đầu vào trong ngực của Tống Đình, có thể nhìn ra được cô thật sự rất mệt mỏi. Lam Dũng muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không thể nói chuyện. Thẩm Mạn Lan không biết mình phải làm như thế nào. Nhìn thấy Tô Nam đang đứng hút thuốc ở trong góc tường, không khỏi dừng lại một chút rồi sau đó mới hỏi. Tô Nam, anh nói xem Ân Tuấn thật sự là kẻ thù của nhà họ Lam sao? Có ý gì chứ? Tôn Nam nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của Thẩm Mạn Lan, không hỏi lại một câu. Thẩm Mạn Lan nói những lời của Lam Tử Tất đã nói một lần nữa, lông mày Tô Nam lập tức nhíu lại. Không có khả năng, Ân Tuấn tuyệt đối không ra tay với nhà họ Lam. Tôi nhớ rất lâu, sau khi cậu ấy biết Lam Tử Tất trở về, cậu ấy còn yêu cầu rất nhiều nhà tiêu thụ chăm sóc cho nhà họ Lam. Cô nói cậu ấy dẫn người hủy hoại nhà họ Lam. Con nói tới chân trời tôi cũng không tin đâu. Tôi cũng không tin, nhưng mà Lam Tử Tất nói rõ ràng, hơn nữa tại sao cậu ấy lại phải vô duyên vô cớ đổ oan cho Diệp Ân Tuấn làm gì? Căn bản không có lý do, huống dầu gì cậu ấy cũng nói đúng. Nhận thức của cậu ấy đối với Diệp Ân Tuấn cũng không ít hơn tôi, cậu ấy sẽ không nhận lầm người. Cô có ý gì? Cô đang nghi ngờ chồng của cô sao? Sắc mặt của Tô Nam có một chút khó coi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung. Tôi không có nghi ngờ anh ấy, tôi chỉ cảm thấy tại sao lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Ân Tuấn sẽ không nói dối, Tử Thất cũng sẽ không. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện Diệp Ân Tuấn thứ hai vậy? Chẳng lẽ là Diệp Nam Phương vẫn còn chưa chết? Đừng có suy nghĩ nữa, loại chuyện này vẫn nên trở về giao cho Ân Tuấn quyết định đi. Người bạn này của cô không cần phải chữa trị sao? Tôn Nam đã nhìn thoáng qua chân của Lam Dũng, ít nhiều có một chút lo lắng. Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, thấp giọng nói. Cậu ấy đã kiên quyết không cho người có liên quan đến Ân Tuấn đến khám chữa bệnh. Vậy thì tìm một người không có quan hệ, tôi biết một bác sĩ phẫu thuật không tệ, cũng không có quan hệ gì với Ân Tuấn, cô thấy có được không? Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Được rồi, đến lúc đó cứ nói là người quen của Tống Đình là được, không cần phải nhắc tới tôi, tất cả đều có thể, nhưng mà y thuật của vị bác sĩ đó so với anh như thế nào? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tô Nam cười rồi nói. Có rất nhiều người tìm bà ấy khám bệnh, nhưng mà một tháng bà ấy chỉ phẫu thuật có một lần. Cho dù có người khác trả bao nhiêu tiền đi nữa, bà ấy không thể phá lệ. Hơn nữa bà ấy đã ra tay rồi, cô không thấy bà ấy sử dụng dao như thế nào. Cô nói xem bác sĩ như vậy có y thuật như thế nào so với tôi. Tôi ở bên chỗ của chúng ta xem như là y thuật vẫn còn tốt, nhưng mà ở trước mặt bà ấy chẳng có gì là đáng xem hết. Tô Nam nói như vậy làm cho Thẩm Mạn Lan rất bất ngờ. Có làm như thế nào cô cũng không ngờ tới có người còn cao tay hơn Tô Nam. Tốt hơn Tử Đồng luôn hả? So với Trương Linh? Trương Linh là một trung y xuất thần, xem như là người có tài. Có điều là người này với Trương Linh cùng học một người thầy, y thuật cao hơn Trương Linh. Chỉ có điều bà ấy là một người rất khiêm tốn, không thích được người khác tung hô. Lại cộng thêm thân phận của bà ấy, cho nên người biết bà ấy không nhiều. Trên cơ bản đều là người gia đình giàu có biết tới. Cũng chỉ có con cái gia đình giàu có mới cầu xin bà ấy làm phẫu thuật. Nghe thấy Tô Nam nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại buồn bực một lần nữa. Người như thế này chúng ta mời được hả? Có lẽ các người không mời được, nhưng mà chắc Tử Đồng có thể mời được. Quan hệ của hai người bọn họ vẫn tốt lắm, để tôi kêu cô ấy một chút. Nhờ anh vậy. Thẩm Mạn Lan vội vàng cúi người với Tô Nam, lại bị Tô Nam ngăn cản lại. Có được hay không vẫn còn chưa biết đâu, cô cứ đợi tôi hỏi Tử Đồng trước đã. Tô Nam cầm điện thoại lên đi gọi điện thoại. Thẩm Mạn Lan thừa cơ gửi cho Tống Đình một cái tin nhắn nói chuyện này cho anh ta. Tống Đình đang ở trước mặt của Lam Tử Tất cho nên cũng không tiện xem điện thoại, chỉ đặt điện thoại về chế độ im lặng. Ở bên phía Bạch Tử Đồng truyền tin tức tới rất nhanh, nói đối phương đã đồng ý, nhưng mà cũng chỉ có buổi tối ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai phải tới chỗ khác. Thẩm Mạn Lan vô cùng vui vẻ, vội vàng gửi tin nhắn cho qua Tống Đình. Tô Nam nghe thấy trong phòng không có âm thanh, thấp giọng nói, chúng ta đi trước đi, có lẽ chúng ta không đi thì Tống Đình sẽ không có thời gian xem điện thoại đâu. Cảm ơn anh Tô Nam. Câu nói cảm ơn này của Thẩm Mạn Lan là thật lòng, cô thật sự không hy vọng từ nay về sau Lam Dũng sẽ làm bạn với xe lăn. Tô Nam nhẹ gật đầu, hai người lái xe đi khỏi. Nghe thấy bên ngoài đã không còn tiếng bước chân, Lam Tử Tất mới thở vào một hơi, nói với Tống Đình. Anh cũng đi đi, em thật sự cảm ơn lúc nãy anh đã chọn em, nhưng mà em không thể làm liên lụy đến anh được. Em đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, anh đã nói rồi, anh phải ở cùng hai người, em cũng đừng có khuyên anh. Anh đi mua một chút đồ rồi về ngay, đôi chân này của Lam Dũng cho dù không trị được nữa thì cũng phải làm giảm nhiệt mà. Nghe lời đừng kiên cường nữa vì Lam Dũng, nghe lời anh đi có được không? Lam Tử Thất nhìn Tống Đình không nhịn được mà lại khóc lên. Lam Dũng biết là Lam Tử Thất yêu thương mình, bây giờ cũng không biết phải an ủi như thế nào, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tống Đình. Tống Đình để mặc cho Lam Tử Thất khóc một hồi, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, anh ta liền lấy số điện thoại di động nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mạn Lan gửi tới cho mình, lập tức vui mừng, nhưng mà nhớ đến sự kiên trì của Lam Tử Thất, sau khi anh ta đi xa rồi mới gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ, những gì cô nói đều là thật ư? Là thật. Từ Đồng đã liên lạc với đối phương rồi. Tối ngày hôm nay có thể phẫu thuật. Cậu nghĩ biện pháp để cho bọn họ đi theo cậu đi. Nếu như Tử Thất đã không muốn dính díu quan hệ với nhà họ Diệp, cậu đừng nói là do chúng tôi giới thiệu. Cứ nói là người bạn trước đây cậu đã quen biết. Đúng lúc có mặt ở đây. Sáng mai phải đi rồi. Vậy thì bọn họ sẽ không từ chối đâu. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang cố gắng hết mình quan tâm đến hai chị em nhà họ Lam, Tống Đình thật sự cảm thấy có lỗi. Mợ chủ, tôi xin lỗi, hiện tại cảm xúc của Tử Thất có lẽ không tốt cho lắm, lát nữa cô ấy sẽ nghĩ rõ ràng. Xảy ra chuyện như thế này ai cũng không thể ổn định được tâm trạng, cậu cứ ở bên cạnh bọn họ đi, có chuyện gì cần tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Được. Hai người cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan cũng không vội vàng trở về nhà tổ của nhà họ Diệp. Dù sao thì Diệp Vân Tuấn về rồi, đương nhiên bọn họ sẽ an tâm đi ngủ. Bây giờ quan tâm nhất chính là vấn đề làm phẫu thuật của Lam Dũng. Tô Nam cũng biết suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, thế là dẫn cô đến nhà họ Tô. Ở bên phía Bạch Tử Đồng đã sắp xếp xong xuôi, Thẩm Mạn Lan gửi địa chỉ qua cho Tống Đình. Tống Đình mua vài thứ sau đó trở về nói với Lam Tử Thất và Lam Dũng dựa theo những gì mà Thẩm Mạn Lan đã nói. Ban đầu, Lam Tử Thất và Lam Dũng cũng không đồng ý, dù sao đã thất vọng nhiều lần, thật sự lại sợ thất vọng một lần nữa. Tống Đình cố gắng khuyên nhủ, Lam Dũng cũng không muốn cả đời này của Lam Tử Thất phải sống ở trong áy náy, liền mở miệng nói đi thử một chút, nếu như có thể thành công thì sao. Thấy em trai đã nói như vậy, Lam Tử Thất mới nhẹ gật đầu. Ba người bọn họ đi đón xe chạy tới địa chỉ của Thẩm Mạn Lan gửi tới. Bên kia làm phẫu thuật, Thẩm Mạn Lan ở nhà họ Tô chờ đợi, lo lắng đi tới đi lui. Bạch Tử Đồng nhìn thấy cô lo lắng như vậy, quan tâm nói. Hạ Lan, chú ý một chút đi, trong bụng của cô vẫn còn có con nít. Tâm trạng của cô như vậy không tốt cho bé cưng đâu. Cô ngồi xuống đi, cứ yên tâm. Trình độ phẫu thuật của người kia có thể thành công để cho Lâm Dũng đứng lên. Có điều là thời gian dài một chút. Có dài cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tốt là được rồi. Nhưng mà người kia rốt cuộc là ai vậy? Các người có thể nói cho tôi biết có được không? Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò. Bạch Tử Đồng lắc đầu. Sau này cơ hội tiếp xúc của cô với bà ấy không nhiều, cô không cần phải biết. Hơn nữa thân phận của bà ấy rất đặc biệt, không thể bị lộ ra. Tôi xin lỗi. Không có chuyện gì đâu, tôi còn phải cảm ơn cô nữa là... Thẩm Mạn Lan biết Bạch Tử Đồng không phải là một người thích che giấu. Nếu như cô đã nói như vậy, vậy thì nói rõ đối phương thật sự không muốn để cho người khác biết thân phận của mình. Thời gian chờ đợi rất dày vò, Thẩm Mạn Lan vẫn luôn chờ đến 4 giờ sáng, bên kia mới gửi tin nhắn tới. Phẫu thuật thành công. Chỉ 4 chữ ngắn gọn làm cho Thẩm Mạn Lan vui đến nỗi rơi nước mắt. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Cô ôm lấy Bạch Tử Đồng vừa khóc vừa cười. Bạch Tử Đồng biết cô quan tâm đến Lam Tử Thất cỡ nào. Bây giờ có thể giúp đỡ cho Lam Tử Thất, cô rất vui vẻ. Được rồi, đều đã sáng rồi. Cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Vân Tuấn cũng thật tình. Sao cả một đêm rồi mà không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào? Cũng là không lo lắng cho cô. Tốt xấu gì cô vẫn còn đang mang thai con của anh ta mà. Lời nói trong lúc vô tình của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mạn Lan đơ người một lúc. Đúng vậy đó, đã một đêm rồi mà Diệp Vân Tuấn không gọi cho mình một cuộc điện thoại. Chẳng lẽ anh vẫn còn đang tức giận bởi vì Lam Tử Thất hả? Nhưng mà anh không phải là một người lòng dạ hẹp hòi như thế mà. Hay là nói bởi vì kế hoạch của Lam Tử Thất mà đang cảm thấy xấu hổ và bực bội. Thẩm Mạn Lan nghĩ không ra, có điều cô cũng biết đến lúc này mà Diệp Vân Tuấn không gọi điện thoại cho mình, quả thật có một chút không bình thường. Nhớ đến lúc Diệp Vân Tuấn đi khỏi trông anh rất vội vàng, với lại sắc mặt cũng không tốt lắm. Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi Tô Nam. Tô Nam, lúc Vân Tuấn rời khỏi có nói gì không vậy? Không có, cứ kêu tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Cô đừng có nghĩ nữa, chuyện ngày hôm nay rất nhiều, có lẽ tất cả mọi người cần có thời gian để bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi ở chỗ của tôi đi, chờ đến khi trời sáng, nghỉ ngơi xong rồi tôi sẽ lái xe đưa cô trở về nhà. Mặc dù là Tô Nam nói như vậy, nhưng mà Thẩm Mạn Lan cứ luôn cảm thấy bất an. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Tử Đồng thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cứ bồn chồn, cô ta liền nói với Tô Nam. Anh cũng đừng có chờ tới trời sáng, chắc có lẽ hiện tại cô ấy đã không ngủ được ở nhà của chúng ta đâu, bây giờ vẫn nên đưa cô ấy trở về đi. Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng mà nhìn Bạch Tử Đồng. Thật xin lỗi nha, tôi thật sự... Tôi hiểu mà, cô không thể ngủ ngon giấc ở nhà chúng tôi, nếu như có chuyện ở bên phía nhà họ Lam đã kết thúc, vậy thì cô cứ trở về đi, ở nhà của mình trông chừng bọn nhỏ, có lẽ cô sẽ ngủ ngon hơn. Bạch Tử Đồng rất hiểu lòng người, Thẩm Mạn Lan nhìn Tô Nam, Tô Nam nhẹ gật đầu rồi sau đó liền lái xe đi. Cô sửa soạn một chút rồi gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, dự định nói với anh bây giờ mình sẽ về nhà, nhưng mà kỳ quái đó chính là điện thoại của Diệp Vân Tuấn lại không thể kết nối. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, trong lòng lại càng bất an thêm nữa. Sau khi Tô Nam và Thẩm Mạn Lan rời khỏi nhà, nỗi bất an trong lòng của Thẩm Mạn Lan lại càng thêm nghiêm trọng. Tô Nam, anh lái xe đưa tôi tới nhà họ Hoắc đi. Sao vậy? Tô Nam hơi kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, nhưng mà trong lòng có dự định. Thấy cô chắc chắn như vậy, mình cũng không tiện nói gì. Tô Nam liền lái xe đưa Thẩm Mạn Lan đến nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình thấy lúc này Thẩm Mạn Lan về nhà, đương nhiên cũng có một chút kinh ngạc. Sao vậy? Cãi nhau với Diệp Vân Tuấn hả? Không phải, có điều có một vài chuyện cháu cảm thấy hơi nghi hoặc, muốn về tìm hai chú để thảo luận một chút. Thẩm Mạn Lan khoác ở trên người một cái áo khoác, ít nhiều gì có một chút lạnh. Vào nhà, nhanh lên đi. Hoắc Chấn Hiên cảm thấy Tô Nam rồi sau đó đưa Thẩm Mạn Lan vào trong nhà. Nhiệt độ trong nhà để thân thể của Thẩm Mạn Lan có hơi ấm lên, nhưng mà lông mày của cô vẫn cứ luôn nhíu chặt lại. Rốt cuộc có chuyện gì? Hoắc Chấn Đình vô cùng lo lắng vội vàng hỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Hoắc Chấn Hiên rồi hỏi, chú ba, lúc chú đi ra khỏi nhà của bọn cháu, Ân Tuấn có ở nhà hay không vậy? Chú còn muốn hỏi cháu đây này, cháu với Ân Tuấn đi ra cùng nhau, tại sao cậu ta lại về nhà một mình? Có điều hình như nhà họ Diệp có chuyện gì đó. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy Hoắc Chấn Hiên nói như vậy, tay của Thẩm Mạn Lan bất an nắm chặt lại. Hoắc Chấn Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, không phải Minh Chết đã gọi điện thoại cho bọn cháu ở đó sao? Có một người đàn ông đến nhà họ Diệp nói là ba của Ân Tuấn. Không phải ba của cậu ta đã qua đời từ lâu rồi hả? Nhưng mà dù sao thì chuyện này cũng là chuyện của nhà họ Diệp. Chú không có tham dự vào cho nên chú liền về nhà. Lúc đầu chú định dẫn bọn nhỏ về cùng. Có điều là Ân Tuấn trở về, cậu ta nói chuyện này cứ để cho cậu ta xử lý. Bọn nhỏ là do cậu ta chăm sóc cho nên chú liền trở về nhà. Sao vậy? Cháu không về nhà họ Diệp hả? Thẩm Mạn Lan có thể hỏi như vậy, đương nhiên Hoắc Chấn Hiên đoán ra Thẩm Mạn Lan không về nhà, nếu không thì cũng sẽ không thể không biết những chuyện này. Nghe thấy những chuyện này, đầu óc của Thẩm Mạn Lan quả thật bị đông cứng. Lam Tử Thất nói nhìn thấy Diệp Vân Tuấn dẫn theo một nhóm người đến giết nhà họ Lam. Hoắc Chấn Hiên nói ba của Diệp Vân Tuấn tới nhà hai người, mà bọn họ nói đều là người chết hết rồi mà. Rốt cuộc, có chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn không gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ bởi vì còn chưa xử lý tốt chuyện trong nhà? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến những lời mà Diệp Vân Tuấn đã nói trước khi đi. Cô không về nhà còn có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu như đều trở về hết, đến lúc đó sẽ... Nghĩ tới đây Thẩm Mạn Lan lại càng thêm lo lắng. Cháu có gọi điện thoại cho Ân Tuấn, nhưng mà không có ai nhận, cũng không biết tình huống như thế nào. Lúc Ân Tuấn đi khỏi còn kêu cháu ở lại nhà họ Tô. Cháu đợi không được, bây giờ cũng không biết nhà họ Diệp bất tình huống như thế nào, cho nên cháu trở về, chú ba, chú út, nếu như chỉ cần có hỗ trợ của hai người. Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ, trong đôi mắt phát ra một sự thỉnh cầu. Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình cùng nói, chỉ cần cháu mở miệng, tất cả mọi người ở nhà họ Hoắc đều chờ mệnh lệnh của cháu. Cảm ơn hai chú. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan có một chút ấm áp, nhưng mà cô không thể ngủ được. Để cháu gọi cho Minh Chiết hỏi xem tình huống như thế nào rồi. Mặc dù thời gian này có lẽ bọn nhỏ đang ngủ rồi, nhưng mà Thẩm Mạn Lan cũng không yên lòng. Hoắc Chấn Hiên cũng nhẹ gật đầu. Thẩm Mạn Lan cầm lấy điện thoại và gọi cho Diệp Minh Chiết. Điện thoại vang lên vài tiếng. Diệp Minh Chiết đã nghe điện thoại. Mẹ ơi! Giọng nói của Diệp Minh Chiết hơi khàn, mang theo một tia buồn ngủ mông lung. Thẩm Mạn Lan không nhẫn tâm cho lắm, nhưng mà vẫn hỏi, con trai đang ngủ hả? Dạ đúng rồi, lúc nãy còn không ngủ thì làm cái gì ạ? Diệp Minh Chiết ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ, 4 giờ 40 phút sáng. Mẹ ơi, mẹ ở nhà hay là ở đâu vậy? Nếu không để cho con tới phòng mẹ nói chuyện. Mẹ không có ở nhà. Thẩm Mạn Lan bất ngờ, cô cho là trong nhà xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà Diệp Minh Chiết còn có thể yên tâm đi ngủ. Vậy thì nói rõ ràng trong nhà không có chuyện gì. Nếu như không có chuyện gì thì tại sao Diệp Vân Tuấn lại không gọi điện thoại cho cô? Còn nữa, người tự xưng là ba của Diệp Vân Tuấn như thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan cảm thấy có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Diệp Minh Chiết nghe thấy Thẩm Mạn Lan không có ở nhà, vội vàng muốn hớp một hớp nước để tỉnh táo lại một chút, sau đó mới hỏi, mẹ ơi, mẹ không có ở nhà thì ở đâu vậy? Đang ở trong nhà của ông ba con. Ba con về nhà chưa? Người tự xưng là ba của ba con là ai vậy? Thẩm Mạn Lan hỏi câu này làm cho Diệp Minh Chiết ngáp một cái rồi nói, Lão Diệp trở về lâu rồi, người tự xưng là ba của ông ấy nghe nói là dáng dấp giống hệt vĩ như ông ấy. Có điều lão Diệp gọi ông ấy là chú hai, hai người bọn họ nói đi vào trong thư phòng cũng không biết là nói cái gì, dù sao cũng không bao lâu, ông hai đã đi rồi, một mình lão Diệp ở trong thư phòng ngây người thật lâu, lúc đi ra thì kêu bọn con đi ngủ đi, bà cũng đã trở về phòng ngủ, con cho là một lát nữa mẹ sẽ về nhà, thật sự mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, cho nên con đã không để ý tới mẹ. Diệp Minh Chiết nói chuyện đã xảy ra cho cô nghe, lông mày của Thẩm Lan chẳng những không giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt lại. Chú hai của Diệp Ân Tuấn không phải là người đã mất tích rồi hả? Năm đó cô đã nghe thấy Phương Thiến nói qua chú hai của anh ấy muốn cùng với ba của anh ấy tranh đoạt quyền quản lý của nhà họ Diệp, sau đó không biết tại sao lại mất tích. Lúc điều tra ra chuyện của Nam Phương, Diệp Ân Tuấn cũng đã điều tra ra dấu vết do chú hai để lại, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do chú hai mất tích đã làm ra, nhưng mà kết quả cuối cùng lại không có liên quan gì đến chú hai. Diệp Ân Tuấn cũng không tiếp tục điều tra, chú hai đó vẫn luôn không hề lộ diện. Bây giờ chuyện của Phương Thiến vừa mới kết thúc, chú hai này lại xuất hiện, hơn nữa nói thẳng Diệp Ân Tuấn còn là con của ông ta. Cái này là có chuyện gì vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy vấn đề trong đầu của mình càng lúc càng nhiều. Mẹ ơi, mẹ con còn đang nghe không vậy? Diệp Minh Chiết vẫn luôn không nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan, không khỏi gọi một tiếng. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Mẹ đây này, trước tiên con đi ngủ đi. Ngày hôm nay mẹ ở lại nhà ông ba, sáng ngày mai mẹ sẽ trở về nhà. Dạ, được rồi. Diệp Minh Chiết cúp điện thoại, nhưng mà Thẩm Mạn Lan không có tâm tư đi ngủ. Hoắc Chấn Hiên nhìn thấy cô yêu sầu như thế, vỗ vỗ vai cô nói nhỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện nhà họ Diệp vốn dĩ rườm rà và phức tạp. Cũng may hiện tại Diệp Vân Tuấn đang quản lý, cháu cứ yên tâm đi, trái tim của cậu ta vẫn luôn ở chỗ cháu. Cũng không để cho người khác gây khó dễ cho cháu đâu. Dù sao chú hai nào đó muốn làm cái gì, Diệp Vân Tuấn sẽ che chở cho cháu. Nếu như cháu không muốn ở nhà họ Diệp thì có thể trở về mà. Chú nghe nói cháu cũng đã nhận ông ngoại của mình rồi, không bằng cứ tới đó cùng với mẹ của cháu cũng được. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn có một chút hỗn loạn, nhưng mà cô cũng biết là Hoắc Chấn Hiên nói đúng. Chú ba, chú út, hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi, cháu cũng buồn ngủ rồi, cháu lên lầu tắm rửa rồi ngủ một giấc, có lẽ bắt đầu từ ngày mai tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Đúng vậy, thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, bọn họ mới yên tâm. Thẩm Mạn Lan trở về phòng mình tắm rửa một cái, nhìn điện thoại, Diệp Ân Tuấn vẫn không gửi tin nhắn tới. Cô không biết Diệp Ân Tuấn đang có tâm trạng, tâm tư gì. Trước kia mối quan hệ bực dọc giữa Diệp Ân Tuấn và Lam Tử Tất đã làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất bất mãn. Lúc còn ở khu đèn đỏ, Lam Tử Tất nói chuyện như thế. Lúc đó Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy được sát khí từ trên người của Diệp Ân Tuấn. Đây là lần đầu tiên anh không gọi điện thoại và nhắn tin cho mình, mặc kệ sống chết của mình. Giờ phút này Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút ấm ức. Chuyện xảy ra như thế, cô là phụ nữ không có cách nào chịu đựng, huống hồ chi là Diệp Vân Tuấn tâm cao khí ngạo. Có lẽ anh ta thật sự tức giận rồi. Thẩm Mạn Lan thở dài một cái, gửi một cái tin nhắn qua cho Diệp Vân Tuấn. Em xin lỗi, chuyện ngày hôm nay anh đừng để ở trong lòng nha. Trong lòng của Lam Tử Tất rất khó chịu, anh đừng có chấp nhặt với cậu ấy làm cái gì. Nếu như quả thật cảm thấy trong lòng không thoải mái, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài giải sầu một chút đi. Thẩm Mạn Lan gửi tin xong, vốn dĩ cho là Diệp Ân Tuấn đang ngủ rồi, cô định tắt máy rồi nằm xuống. Thế nào liền nghe thấy điện thoại kêu lên một tiếng tin nhắn tới. Không cần. Chỉ có hai chữ ngắn gọn làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy khó chịu. Anh chưa ngủ, nếu đã không ngủ, tại sao lại không gửi tin nhắn cho mình, tại sao lại không gọi điện thoại cho mình? Không biết tại sao, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức, hai mắt cô chua xót, cô liền kìm xuống. Anh vẫn còn chưa ngủ hả? Tối nay muộn lắm rồi, em không về nhà được, sáng mai em sẽ quay về nhà. Ừ, vẫn là một chữ lạnh lùng, Thẩm Mạn Lan thậm chí còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Diệp Vân Tuấn thật sự đang tức giận. Cô cầm điện thoại không biết nên nói gì với anh, có lẽ hai người cần phải bình tĩnh. Thẩm Mạn Lan đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường, mình thì nằm xuống. Cô đã đợi thật lâu mà cũng không nghe thấy âm thanh của điện thoại, không biết là ngủ thiếp đi từ lúc nào. Để đến lúc cô thức dậy một lần nữa đã là hơn 8 giờ sáng. Thẩm Mạn Lan vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân, không ngờ tới mình ngủ sâu như vậy. Hoắc Chấn Hiên ở dưới lầu đã đi rồi, Hoắc Chấn Đình thấy cô đi xuống thì vội vàng hỏi cô ăn cái gì. Thẩm Mạn Lan lắc đầu. cháu về nhà sẽ ăn sau, chú Út cháu đi trước đây. Để chú cho người đưa cháu đi. Hoắc Chấn Đình nhìn ra được Thẩm Hà Lan chỉ muốn về nhà, lúc đầu dự định giữ cô lại, bây giờ lại không thể mở miệng. Thẩm Hà Lan từ chối, trực tiếp để cho người nhà họ Hoắc đưa mình về nhà tổ nhà họ Diệp. Vừa đến nhà tổ nhà họ Diệp, Thẩm Hà Lan liền phát hiện có người đang khiêng đồ từ bên trong ra. Có chuyện gì vậy? Cô vội vàng bước xuống xe, người giúp việc nhìn thấy là Thẩm Hà Lan thì hơi dừng lại một chút sau đó mới nói. Diệp Tổng kêu chúng tôi chuyển mấy món này đến chung cư đường Nam Đại. Diệp Tổng nói là mấy ngày nay mình sẽ ở bên đó. Câu này vừa mới nói ra, Thẩm Hà Lan giống như bị sét đánh. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù có tức giận đi nữa, có cãi nhau khó chịu đi nữa, thì người nên làm như vậy cũng là cô, có đúng không hả? Diệp Vân Tuấn có gì vậy chứ? Anh muốn ở riêng một mình sao? Thẩm Hà Lan ngẩn người. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Hà Lan không có phản ứng gì, bọn họ đi vòng qua cô để khiêng đồ ra bên ngoài. Không cho phép chuyển đi. Thẩm Hà Lan đột nhiên nổi giận. Diệp Vân Tuấn đang muốn làm cái gì vậy hả? Đám người giúp việc nhìn thấy Thẩm Hà Lan nổi giận như vậy, bọn họ đứng nguyên tại chỗ không biết làm như thế nào mới tốt. Các người chuyển hết về cho tôi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được khiêng đồ ra bên ngoài. Một lát nữa tôi sẽ hỏi anh ấy xem anh ấy muốn làm cái gì. Thẩm Hà Lan nổi giận đùng đùng đi vào trong nhà. Lúc quản gia nhìn thấy Thẩm Hà Lan, ít nhiều gì có một hơi giật mình. Mợ chủ, Diệp Tổng với bọn nhỏ đang ăn cơm ở bên trong. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn không đợi Thẩm Hà Lan mà đã ăn cơm. Thẩm Hà Lan khổ sở nhưng mà vẫn bước nhanh đi vào trong phòng ăn. Diệp Vân Tuấn đã thay một bộ quần áo, bọn nhỏ đang ăn rất vui vẻ. Nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Hà Lan đi vào, không khỏi ngây ra một lúc. Mẹ ơi, ăn cơm thôi. Diệp Minh Chết vội vàng xới một chén cơm cho Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan cố gắng đè nén lửa giận nói với bọn nhỏ. Bọn con đi về phòng trước đi, mẹ và ba của bọn con nói chuyện với nhau một chút. Có gì thì cứ nói đi, bọn nó cũng không còn nhỏ nữa. Diệp Vân Tuấn không ngẩng đầu lên, nhưng mà nói chuyện lại lạnh lùng như thế, dường như là dáng vẻ của 5 năm về trước. Trái tim của Thẩm Hà Lan đau đến thắt lại, cô thậm chí cảm thấy có phải mình đã không nhận ra người trước mắt rồi không? Anh muốn chuyển ra bên ngoài ở. Thẩm Hà Lan để nén tâm trạng của mình mà hỏi. Đúng vậy, gần đây có một dự án phải thực hiện, ở trong nhà dễ bị phân tâm, đi ra bên ngoài mấy ngày. Diệp Vân Tuấn vẫn không ngẩng đầu lên. Thẩm Hà Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn như thế này vô cùng lạ lẫm. Diệp Minh Chết nhìn hai người bọn họ như thế này, nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua của Thẩm Hà Lan. Cậu bé không khỏi nhìn Diệp Vân Tuấn. Lão Diệp, tối ngày hôm qua mẹ không có về nhà, bà cũng không cho người đi đón. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn mới ngẩng đầu lên, nhưng mà ánh mắt nhìn Diệp Minh Chết lại nghiêm khắc mấy phần. Chuyện của người lớn từ lúc nào lại đến lượt một cậu nhỏ như con xen vào? Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn nghiêm khắc với Diệp Minh Chết như thế. Thẩm Hà Lan cho là mình nhìn nhầm. Diệp Vân Tuấn, anh nói cái gì vậy? Minh Chết cũng không có nói cái gì mà. Con nít đều là do em làm hư. Đều nói là con hư tại mẹ, đúng là không sai mà. Kể từ hôm nay trở đi, bọn nó đều phải đến quân đội huấn luyện. Diệp Vân Tuấn quả thật không xem ai ra gì. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh không khỏi sững sờ. Diệp Nghê Nghê cũng cảm thấy có một chút không thích hợp. Cô bé nhìn thấy Diệp Vân Tuấn rồi nói: Bà ơi, con không muốn đi đâu. Không phải, là do con không muốn. Ngày hôm qua sắp xếp đồ, bà thấy trước kia bà đối với bọn con tốt quá rồi, để cho bọn con quên mất mình đang mang họ gì. Diệp Vân Tuấn trực tiếp để đũa xuống, nhưng mà giọng nói lại rất lớn. Có lẽ bởi vì Diệp Vân Tuấn chưa từng nổi giận, lần này đều là đã dọa cho bọn họ sợ hãi. Ngay cả Diệp Minh Chiết cũng sợ hãi mà giật cả mình. Thẩm Hà Lan là người kinh ngạc nhất. Cho dù Diệp Vân Tuấn có giận mình đi nữa thì cũng không cần thiết phải chút giận lên người của bọn nhỏ. Diệp Nghê Nghê oa một tiếng khóc lên. Không được khóc. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo đến rợn người, làm cho tiếng khóc của Diệp Nghê Nghê phải dừng lại. Thẩm Hà Lan bước lên ôm lấy Diệp Nghê Nghê vào trong ngực. Đối với Diệp Vân Tuấn trước mắt, cô cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Diệp Vân Tuấn, anh bị bệnh có đúng không hả? Anh nổi giận với con cái làm gì chứ? Bọn nhỏ chọc giận anh hay gì? Như là trong lòng của anh không thoải mái thì anh cứ nhắm vào em đi. Ngày hôm nay em không cho bọn nhỏ đi đó. Em xem bọn họ, ai dám đưa bọn nó đi? Thẩm Hà Lan giống như một con gà mái bảo vệ ba đứa nhỏ ở sau lưng mình. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn Thẩm Hà Lan, bên trong không có bất cứ tình cảm gì, lạnh lẽo làm cho lòng người phát lạnh. Trái tim của Thẩm Hà Lan không khỏi lộp bộp một tiếng. Diệp Vân Tuấn nhìn bọn họ, Diệp Minh Triết cũng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nhà ăn vô cùng giằng co. Người giúp việc ở bên ngoài lại không dám thở mạnh. Đây chính là tình huống chưa từng xảy ra ở nhà tổ nhà họ Diệp. Tử không có ở đây, Triệu Ninh không có ở đây, Lam Thần cũng không có ở đây, không có người nào bước lên hòa giải, cũng không có người nào dám nói chuyện. Thẩm Mạn Lan cùng với bọn nhỏ cứ giằng co với Diệp Ân Tuấn như thế. Thời gian càng dài, trái tim Thẩm Mạn Lan càng lạnh lẽo. Cho dù là Lam Tử Tất có làm sai, dù là tính kế anh, nhưng mà chuyện này không phải là điều đã nói rõ ràng rồi hả? Không phải đều đã vạch trần hết rồi sao? Tại sao vẫn còn không chịu buông tha? Bây giờ lại nổi giận với bọn nhỏ. Bản lĩnh lớn lắm rồi. Thẩm Mạn Lan lại càng thêm đau lòng khó chịu. Diệp Vân Tuấn nhìn bọn họ, cuối cùng đã ghế một cái, trực tiếp rời khỏi nhà ăn, không thèm mặc áo khoác mà đã rời khỏi nhà tổ nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi khỏi, rốt cuộc Diệp Nghi Nghi đã khóc lên. Mẹ ơi, có phải ba không thích con, bà hùng dữ với con sợ lắm. Thẩm Mạn Lan cực kỳ đau lòng, ôm lấy Diệp Nghi Nghi vào trong ngực, an ủi cô bé. Không có chuyện đó đâu, gần đây trong lòng của ba con không dễ chịu, qua mấy ngày sẽ tốt thôi, chúng ta không làm phiền tới ba nữa có được không nào? Là thật ạ, mấy ngày nữa ba sẽ bình thường rồi ạ. Diệp Nghi Nghi nghẹn ngào, Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu nhưng mà trong lòng lại không chắc chắn. Đây là lần cãi vã nghiêm trọng nhất kể từ khi bọn họ kết hôn với nhau, thậm chí ngay cả cô cũng cảm thấy rất ấm ức. Diệp Minh Chết hít mắt, lại không nói gì, nhưng mà cậu bé vẫn xới cho Thẩm Mạn Lan thêm một chén cơm. Mẹ ơi, mẹ ăn cơm trước đi, tức giận với người không có lý trí cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Diệp Tranh cũng kịp thời phản ứng lại, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, mẹ ơi, mau ăn cơm trước đi, nếu không lát nữa sẽ nguội đó. Nói thật thì Thẩm Mạn Lan không muốn ăn cơm một chút nào hết, nhưng mà nhìn thấy bọn nhỏ đều đang nhìn cô. Cô cũng phát hiện bọn nhỏ đang bắt đầu ăn. Vì bọn nhỏ, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống. Ăn cơm thôi, không cần phải để ý đến ba của các con đâu, cứ để cho anh ấy nổi điên đi, đủ rồi thì tốt. Thẩm Mạn Lan cố gắng để biểu hiện của mình không chật vật như thế. Cũng may là bọn nhỏ rất hiểu chuyện, yên lặng dùng cơm với Thẩm Mạn Lan. Đây là một bữa cơm khó ăn nhất mà Thẩm Mạn Lan đã từng ăn. Sau khi bọn nhỏ ăn xong, Diệp Tranh đưa Diệp Ngây Ngây lên lầu. Diệp Minh Chiết lại ngồi ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, cậu bấy hỏi. Mẹ ơi, rốt cuộc là mẹ với lão Diệp có chuyện gì vậy? Ông ta bị chó dại cắn hả? Câu nói này nói đúng, không hề nể tình ai. Thẩm Mạn Lan lại muốn bật cười. Không có chuyện gì đâu, giữa bọn mẹ có một chút hiểu lầm. Cô sờ lên đầu của Diệp Minh Chiết, không muốn nói gì với Diệp Minh Chiết. Hiểu lầm gì mà lại có thể để cho ông ấy nổi giận dữ dội như thế? Trước kia đâu có như thế này đâu. Lời nói của Diệp Minh Chiết để cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Đúng vậy đó, trước kia Diệp Ân Tuấn chưa từng như thế này. Nhưng mà nhiều chuyện như thế này thật sự có hơi quá rồi. Thẩm Mạn Lan không biết phải nói gì với Diệp Minh Chiết, chỉ có thể an ủi cậu bé. Còn đừng có để ý, tóm lại qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Thẩm Mạn Lan đã hạ quyết tâm không nói. Đương nhiên Diệp Minh Chiết cũng không hỏi nữa. Cậu bé hiểu mình, bất cứ ai, một khi Thẩm Mạn Lan đã quyết định chuyện gì đó, cho dù ai cũng không thể thay đổi được ý định. Vậy chúng ta... Bọn con như thế nào thì cứ như thế đó, không cần phải để ý đến ba con đâu. Mặc dù Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhưng mà cô nhìn thấy bên ngoài vẫn còn đang chuyển đồ của Diệp Ân Tuấn. Lúc đầu có dự định ngăn cản, nhưng mà bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi đi. Nếu như Diệp Ân Tuấn đã phản ứng kịch liệt như thế, vậy thì cứ để qua mấy ngày nữa tỉnh táo lại rồi lại nói sau. Cũng không biết có phải ngày hôm qua do bận quá nhiều việc hay là do tức giận, Thẩm Mạn Lan cảm thấy bụng mình hơi đau, thậm chí quần có hơi dính dính. Cô hơi sợ. Minh Chiết, con lên lầu trước đi, mẹ về phòng thay đồ. Dạ. Minh Chiết lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan sốt ruột thay quần áo, cũng không để ý tới ánh mắt của Diệp Minh Chiết. Cô nhanh chóng đi lên lầu. Diệp Minh Chiết chờ sau khi Thẩm Mạn Lan đi lên lầu, lúc này cậu bé mới đi ra khỏi cửa. Cậu bé nhìn Diệp Ân Tuấn chỉ huy bọn họ khiêng đồ lên trên xe, trong nháy mắt đôi mắt phượng híp lại. Lão Diệp! Giọng nói của Diệp Minh Chiết không lớn nhưng mà lại mang theo một tia phẫn nộ. Diệp Ân Tuấn làm như mình không nghe thấy, tiếp tục cho người khiêng đồ. Tay của Diệp Minh Chiết nắm chặt lại với nhau. Cậu bé không biết giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này cậu bé thật sự rất muốn đánh người. Tâm tùy ý động, Diệp Minh Chiết trực tiếp cầm lấy một hòn đá nhỏ, đá một cái, bộp một tiếng đá vào bắp chân của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Diệp Minh Chiết lạnh lùng nhìn anh. Nói chuyện với con đi. vào trong nhà đi, bây giờ không có thời gian. Diệp Vân Tuấn nói xong liền muốn mở cửa xe. Diệp Minh Chiết ba chân bốn cẳng chạy tới, trực tiếp đạp cửa xe lại, lực đạo lớn thiếu chút nữa đã kẹp ngón tay của Diệp Vân Tuấn lại. Con bị điên rồi hả? Diệp Vân Tuấn kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh cả người. Diệp Minh Chiết lạnh lùng nói, nói chuyện không. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thế của Diệp Minh Chiết, không khỏi ngây ra một lúc. Bà còn có một cuộc họp phải tham gia, không còn kịp nữa rồi. Tiền của nhà họ Diệp đủ nhiều rồi, không thiếu một cuộc họp này đâu. Diệp Vân Tuấn, sốt nhất là ba muốn làm cái gì, lúc này hãy đối xử với mẹ con như vậy. Mẹ là vợ của ba, trong bụng còn lại mang thai con của ba, thế mà ba lại nổi giận với mẹ, ba còn có phải là đàn ông nữa hay không vậy hả? Giọng nói của Diệp Minh Chiết không đủ lớn, nhưng mà hiện tại từng câu từng chữ của cậu bé giống như là đâm vào trong ngực của Diệp. Anh nhìn Diệp Minh Chiết lạnh lùng nói, mẹ con kêu con đến đây nói mấy lời này với ba đó sao? Bà cảm thấy là mẹ con sẽ nói những lời này với ba hả? Là con không chịu được. Con đã nói rồi, nếu như ai dám bắt bạt mẹ của con sẽ không khoan dung. Ba cho rằng ba là chồng của mẹ thì con sẽ không thể động vào ba, con đúng không hả? Ba lại hét lên với mẹ của con một tiếng nữa xem nào. Hiện tại Diệp Minh Chiết giống như một con sư tử con đã bị người ta chọc giận, lộ ra tất cả răng nanh, hận không thể xé nát Diệp Vân Tuấn đứng ở trước mặt. Con người Diệp Vân Tuấn lạnh xuống, bị một đứa bé mắng to như vậy, đây là lần đầu tiên anh có cảm nhận này, anh không khỏi giận đến tái mặt. Con nhìn con một chút đi, 5 năm nay đi theo mẹ con học được cái tố chất gì vậy hả? Chẳng lẽ là mẹ con đã dạy cho con nói chuyện với ba mình như thế đó sao? Có giáo dục không vậy? Sở dĩ con và em gái lưu lạc ở bên ngoài 5 năm là do lỗi của ai hả? Hiện tại ba lại lấy dạng chó, hình người để trở về giáo dục bọn con. Ngày hôm nay nếu như ba bước ra khỏi cái nhà này nửa bước, vậy thì vĩnh viễn không cần phải trở về. Diệp Minh Chiết nói xong thì xoay người đi khỏi. Diệp Vân Tuấn tức giận đến nỗi cả người đều đang phát run, híp mắt lại, cuối cùng vẫn để cho người chuyển đồ trở về. Lúc thấy mấy người giúp việc chuyển đồ trở về, ánh mắt của Diệp Minh Chiết mới xem như hòa hoãn mấy phần. Thẩm Mạn Lan không biết những chuyện này, cô nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ đi vệ sinh. Lúc cởi quần xuống thì nhìn, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Tiêu rồi, máu chảy rồi, cơn đau vào trong bụng làm cho mồ hôi ứa lạnh ra. Trong lòng của cô lại thấp thỏm lo âu, không phải là đứa bé này có chuyện gì rồi đó chứ. Hiện tại Thẩm Mạn Lan căn bản không quan tâm đến chuyện Diệp Vân Tuấn có đi làm hay không. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Tử Đồng, tôi bị chảy máu, đứa bé không có chuyện gì đó chứ. Lúc này Thẩm Mạn Lan không muốn làm phiền Bạch Tử Đồng, dù sao thì cô ta cũng đang mang thai, nhưng mà bây giờ cô thật sự không biết phải tìm ai. Bạch Tử Đồng nghe nói Thẩm Mạn Lan bị chảy máu, cô vội nói, cô đợi tôi một lát, tôi lập tức đến đó ngay. Thẩm Mạn Lan tắm rửa rồi lại sau đó thay một cái quần sạch sẽ, xử lý xong tất cả. Đúng lúc Diệp Minh Chiết đi vào, nhìn thấy mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút tái nhợt, lo lắng hỏi, mẹ ơi, có phải mẹ cảm thấy không thoải mái không ạ? Mẹ không cần phải quan tâm tới lão Diệp đâu, người đàn ông này không thể được nuông chiều. Nói cứ như là mình là thành thục lắm vậy đó. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút, cô cảm thấy mừng vì lúc này con trai đứng ở bên mình, không khỏi cười nói, không có chuyện gì đâu, mẹ không có để ý. Để con đi rót nước cho mẹ ly nước. Diệp Minh Chiết chạy tới rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước nóng. Thẩm Mạn Lan uống một ngụm, cảm thấy đã đỡ hơn được một chút. Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa dì Bạch đến đây, mẹ muốn làm kiểm tra sức khỏe một chút. Kiểm tra à? Có phải em trai nhỏ hay là em gái nhỏ có chuyện gì rồi không mẹ? Diệp Minh Chiết vô cùng lo lắng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, không có đâu, chỉ là kiểm tra như thường lệ mà thôi, ngoan, con không cần phải khẩn trương. Diệp Minh Chiết thích Thẩm Mạn Lan nói như vậy, cũng không có nói gì nữa, nện bước chân đi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn đang ngồi trên ghế salon bên ngoài, đang hút điếu thuốc đầu tiên. Diệp Minh Chiết đi qua trực tiếp lấy mất điếu thuốc, sau đó nhấn vào trong cái gạt tàn thuốc. Tình hình hiện tại của vợ ba không tốt lắm đâu, sắc mặt rất trắng, rốt cuộc ba có biết người đang mang thai không thể bị kích thích không vậy hả? Diệp Minh Chiết nói chuyện y như là một ông cụ non, lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại, có thể nhìn ra được Diệp Minh Chiết đang vô cùng bực bội. Anh muốn nói gì đó với Diệp Minh Chiết, nhưng mà lúc này Bạch Tử Đồng lại tới. Hạ Lan bị gì vậy? Không phải đã nói với anh rồi hả? Hiện tại cô ấy đang ở trong thời kỳ mang thai, cảm xúc không thể bị kích động được. Rốt cuộc hai người đang cãi nhau bởi vì chuyện gì vậy? Bạch Tử Đồng cũng không hòa nhã với Diệp Vân Tuấn. Bây giờ Diệp Vân Tuấn 100 cái miệng cũng không nói rõ được, cuối cùng trực tiếp đứng dậy nói, tôi đến công ty đây. Anh không chờ xem kết quả Hà Lan. Bạch Tử Đồng cảm thấy rất kinh ngạc, Diệp Vân Tuấn đi mà không thèm quay đầu lại. Không phải các cô rồi hả, chắc chắn là không có chuyện gì hết. Lão Diệp! Diệp Minh Chết thở phì phò tức giận kêu gào ở đằng sau lưng, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại làm như không nghe thấy, anh đã mở cửa đi ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Bạch Tử Đồng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như thế này, không khỏi nhíu mày. Minh Chết, cho đi xem anh trai, em gái đi, để cho dì đi lên xem mẹ cháu một chút. Bạch Tử Đồng biết Diệp Minh Chết trưởng thành hơn, bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Diệp Minh Chết có một chút lo lắng kéo vạt của Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Dì Bạch ơi, mẹ cháu không có chuyện gì đâu có đúng không ạ? Yên tâm đi, có dì ở đây, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tử Đồng nhìn ra Diệp Minh Chiết vô cùng lo lắng, ngay cả một đứa bé cũng lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Bạch Tử Đồng thật sự không hiểu rốt cuộc Diệp Ân Tuấn có lý do gì mà lại bỏ mặc không quan tâm Thẩm Mạn Lan. Chẳng lẽ chút chuyện ở câu lạc bộ hả? Dù sao nói như thế nào cũng không phải là do Thẩm Mạn Lan ấm ức chứ. Nhưng mà Bạch Tử Đồng cũng không tiện nói chuyện này ở trước mặt con nít, vuốt vuốt đầu của Diệp Minh Chiết rồi sau đó đi lên lầu. Bạch Tử Đồng mở cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nghiêng người nằm ở trên giường, sắc mặt trắng như tờ giấy. Sao rồi, bụng có còn đau không? Bạch Tử Đồng vội vàng lấy dụng cụ ra kiểm tra. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Bạch Tử Đồng đã đi tới, lúc này mới thở phào một hơi. Không còn đau như lúc này nữa, Minh Chiết rót cho tôi một ly nước ấm, tôi uống nước ấm rồi thì cảm thấy tốt hơn một chút. Thẩm Mạn Lan không có sức lực, đừng nói chuyện nữa, để tôi khám cho cô cẩn thận. Bạch Tử Đồng khám bệnh, Thẩm Mạn Lan không nói gì, lúc nhắm mắt lại, mắt của cô có hơi sưng. Trước kia là vào thời điểm này Diệp Vân Tuấn đều ở bên cạnh cô, nhưng mà ngày hôm nay anh chẳng những không ở bên cạnh cô, thế mà lại ầm ĩ với mình một trận ở trước mặt bọn nhỏ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không thể hiểu được Diệp Vân Tuấn nữa rồi, chỉ có một chút chuyện có cần thiết không, cho dù có muốn tức giận thì cũng không thể giận tới mức như vậy. Bây giờ cô lại bị động thai, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không thèm quan tâm, ngay cả bóng người cũng không thay đâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạch Tử Đồng có thể nhìn ra được tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không yên lòng, sau khi khám bệnh cho cô xong thì mới nói. Bởi vì cô vất vả quá độ, lại giấc ngủ không đủ, cho nên động thai, may mà không có gì đáng ngại, sau này nhớ kỹ cho dù như thế nào đi nữa thì tâm trạng cũng không thể chập chờn quá lớn, cô như thế này sẽ làm cho người ta lo lắng lắm. Ừ, tôi biết rồi, ngày hôm nay tôi với Diệp Ân Tuấn cãi nhau một trận. Thẩm Mạn Lan thật sự không biết phải nói với ai, trong lòng của cô vô cùng khó chịu. Bạch Tử Đồng không ngờ lại sẽ nhận được tin tức như vậy. Cãi nhau với Diệp Ân Tuấn một trận hả? Cô với anh ta? Hồi nãy ở trong phòng ăn, anh ấy nói với tôi, cãi nhau một trận ở trước mặt bọn nhỏ. Tôi cũng không biết tại sao hai người chúng tôi lại trở nên như thế. Chuyện này là vì sao như vậy chứ? Cánh mũi của Thẩm Mạn Lan chua xót, Bạch Tử Đồng biết trong lòng cô không dễ chịu, vội vàng an ủi. Chắc có lẽ là trong lúc nhất thời anh ta không chịu đựng được, nó đi qua là tốt thôi, cô đừng có lo lắng nữa, lo lắng cho sức khỏe của mình đi. Nếu như cô thật sự không muốn cãi nhau với anh ta, vậy thì không bằng cô ở nhà ông ngoại của cô đi, hoặc là đến nhà chú của cô ở mấy ngày. Tôi nghe nói là mẹ của cô đã trở về rồi đó. Ừ, sức khỏe của mẹ tôi không tốt lắm, tôi định qua bên đó với mẹ, chỉ là không nghĩ tới nửa đường lại xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy năm nay trôi qua không thuận lợi. Bạch Tử Đồng khổ sở. Tôi đã nghe nói chuyện của Lam Tử Tất rồi, cô đừng trách cô ấy, ai mà gặp phải chuyện như vậy thì cũng chẳng tỉnh táo được. Tôi biết mà, tôi đâu có trách móc cô ấy, tôi chỉ là không hiểu tại sao Diệp Ân Tuấn lại như vậy, giống như là biến thành một người khác. Thẩm Mạn Lan thật sự có loại cảm giác này. Bạch Tử Đồng nhăn mày muốn nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn không mở miệng. Được rồi, cô không cần phải kìm nén nữa. Cô cần phải đi ra ngoài, chỉ đi ra ngoài một chút. Thân thể của cô cũng không có gì đáng ngại. Chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Bọn nhỏ đều ở đây, cô đừng để cho bọn nhỏ cảm thấy hai người xa cách với nhau. Bạch Tử Đồng nói vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Tôi biết rồi, để tôi ngủ một giấc. Cô đi về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ tìm cô chú ý thân thể đó. Tôi biết rồi. Sau khi Bạch Tử Đồng đi rồi, Thẩm Hạ Lan thật sự ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã đến giữa trưa, Trong thời gian này, Diệp Văn Tuấn không hề gọi một cuộc điện thoại nào, cũng không trở về nhìn cô, càng không nhắn tin cho cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim trống rỗng. Kết hôn 8 năm, đây là lần đầu tiên cô với Diệp Văn Tuấn gây gổ với nhau như thế này. Chẳng lẽ cơn ngứa kéo dài đến 7 năm hả? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mà lại cảm thấy rất ấm ức. Thân thể đã khá hơn một chút, cô đứng dậy rửa mặt. Sau khi xuống lầu thì nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Diệp Minh Chiết, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cũng may còn có bọn nhỏ, nếu không thì cô không biết có khi nào mình sẽ khổ sở muốn chết không cơ chứ. Còn vẫn ở trong phòng khách hả? Thẩm Mạn Lan nhìn con trai có một chút đau lòng. Dạ đúng rồi, con xem TV. Diệp Minh Chiết vội vàng gật đầu. Lúc Thẩm Mạn Lan đi tới thì tìm thấy một cái khối đặt ở sau lưng của Thẩm Mạn Lan. Con có đói bụng không? Để cho mẹ đi nấu cơm cho con. Thẩm Mạn Lan nhìn đồng hồ, cũng không thể để cho bọn họ bị đói. Diệp Minh Chiết lại nói nhỏ. Mẹ ơi, con gọi điện thoại cho ông ba rồi. Trưa hôm nay chúng ta sẽ đến đó dùng cơm. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ. Cô nhìn Diệp Minh Chiết, nhìn thấy nỗi lo lắng và bất an ở trong mắt của Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, mẹ với ba con không có chuyện gì đâu. Chỉ là tâm trạng của ba con không tốt mà thôi. Ông ấy đã hét lên với mẹ, biết rõ sức khỏe của mẹ không tốt, biết rõ là mẹ đang mang thai, nhưng mà ông ấy vẫn cứ đi, thậm chí là không thèm gọi điện thề hỏi thăm một câu. Mẹ ơi, mẹ ly hôn với ông ấy đi, con và em gái và Diệp Tranh đều ở cùng với mẹ. Lúc Diệp Minh Chiết nói ra lời này, làm cho Thẩm Mạn Lan giật cả mình. Ly hôn, tại sao hai chất này lại có thể được nói ra một cách nhẹ nhàng từ trong miệng của một đứa nhỏ như Diệp Minh Chiết vậy chứ? Minh Chiết, con không nên nói như vậy, bà với mẹ vẫn chưa đến tình trạng ly hôn, bà còn cũng là người bị hại. Trong lúc nhất thời bà không thể nói chuyện rõ ràng cho con biết được, con đừng có trách ba con. Đều là đến lúc này rồi, Thẩm Mạn Lan còn nói chuyện cho Diệp Văn Tuấn, cô không hy vọng bọn nhỏ xa lánh anh. Diệp Minh Chiết mím môi không nói chuyện, hiển nhiên không đồng ý với Thẩm Mạn Lan, nhưng mà lại không phản bác. Rồi, con nói đến nhà ông ba ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm thôi. Về phòng thay một bộ quần áo rồi thuận tiện nói với anh trai em gái của con đi. Một lát nữa chúng ta sẽ đến đó. Thẩm Mạn Lan về mặt rất nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất khó chịu. Minh Chiết nhẹ gật đầu lập tức đi lên lầu. Thừa dịp Minh Chiết đi lên lầu, Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Diệp Văn Tuấn. Trưa nay em với bọn nhỏ đến nhà họ Hoắc dùng cơm. Anh ăn cơm ở bên ngoài đi, hoặc lát nữa anh đến nhà họ Hoắc chúng ta... Tự anh giải quyết ở bên ngoài, không cần phải quan tâm tới anh. Nói xong, Diệp Văn Tuấn lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy âm thanh báo bận của điện thoại, trái tim của Thẩm Mạn Lan lại khó chịu. Lúc đi ra ngoài anh biết rõ sức khỏe của mình không tốt, nhưng mà lúc nãy anh lại không hỏi một chữ nào. Chẳng lẽ tình cảm của hai người bọn họ không bằng sóng gió lần này ư? Thẩm Mạn Lan nhìn điện thoại trong tay, lúc này nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Minh Chiết dẫn Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh xuống, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại đến sững sờ không khỏi gọi một tiếng. Mẹ ơi! Hả, bọn con xuống rồi sao? Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Hoắc ăn cơm. Thẩm Mạn Lan ra vẻ rất nhẹ nhõm, nhưng mà nước ở trong đáy mắt lại làm cho đôi mắt của Diệp Minh Chiết lạnh xuống. Cô bế với bọn người, Thẩm Mạn Lan lên xe, trực tiếp tới nhà họ Hoắc. Vừa đến nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Hiên vô cùng vui vẻ, vội vàng ra chào đón, đưa bọn nhỏ vào trong ngôi nhà. Diệp Minh Chiết lại đột nhiên nói, ông ba ơi, con muốn lên mạng tra tài liệu, con muốn đến thư phòng của ông để sử dụng máy tính của ông được không ạ? Đương nhiên là có thể rồi. Hoắc Chấn Hiên vô cùng thích Diệp Minh Chiết, căn bản sẽ không từ chối yêu cầu của thằng bé. Bởi vì Thẩm Mạn Lan còn đang bối rối vì chuyện của Diệp Văn Tuấn, cô cũng không chú ý đến Diệp Minh Chiết vào thư phòng. Sau khi Diệp Minh Chiết mở máy tính lên, con ngươi càng ngày càng lạnh. Sau khi nhập một chuỗi ký hiệu quen thuộc vào trong nháy mắt, trên màn hình máy tính hiển thị tường lửa của tập đoàn Hoàn Chí. Các bạn vừa nghe xong tập số 182 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.